Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, suối nước nóng cùng tiết đầu mùa. Ngày 23 tháng 11, thứ hai, tối tăm mờ mịt trong bóng đêm. Suối nước nóng sương mù lên cao. Có thể nhìn ra xa gặp một chút tinh quang. Như vậy, chờ ngâm xong suối nước nóng về sau. Lại đi xem phim đi. Brett phất phất tay. Đợi chút nữa gặp. Yellow dùng yếu ớt mũi kêu thanh âm trả lời. Suối nước nóng phân hai cái bể tắm. Tinh linh cũng có thể đưa vào. Lục lão sư tự nhiên mang tới toàn bộ Pokebo. Trong phòng thay quần áo. Brett cởi áo. Mỉm cười nói. Kirby cũng cực kỳ thích tắm suối nước nóng. Lục dã nao nao. Ta nhớ được. Kirby là chỉ, chấm ngoặc kép, a, liền là Snorlax, chấm chấm, đông, Snorlax đặt mông tiến trong ôn tuyền, cột nước ầm vang dâng lên, qua mấy giây mới rầm rầm rơi xuống, Kirby, chấm ngoặc kép, Snorlax đỉnh đầu khăn tắm, úng thanh hô một câu, ngâm ở suối nước nóng bên trong, thư thư phục phục đánh lên chợp mắt, ra hỏa này, vẫn là như cũ a, Red cười ha ha nói. Toàn bộ suối nước nóng thủy vị tăng lên không ít, tuôn ra lấy nhiệt khí mặt nước, bỗng nhiên nổi lên bong bóng. Miệng kiệt, Jenga phun bong bóng, sâu lỗ từ đáy nước chui ra ngoài, bắt đầu tiêu thức môn bơi bướm. Cạnh suối nước nóng, Squirtle có chút kinh hãi nhìn qua bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần Fushigibana. Chúa công bằng hữu, đều là loại thực lực này mà. Một đạo tinh quang. Ở trong mắt Squirtle hiện lên, vẫn là phải tiếp tục vững vàng phát dục mới được. Mặc dù là hỏa hệ, nhưng Growlithe vẫn như cũ nâng Togepi, bơi cho ý thức từ trong suối nước nóng xẹt qua. Lục lão sư dắt lấy không tình nguyện Sylveon, thay nó cắt tỉa tiết trắng nhu thuận lông tóc. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon lỗ tai run lên một cái. Rất là đáng yêu. Tình cảm thật tốt a, Red trên đầu nằm sấp một con Pikachu. Bởi vì cùng nhau đi tới, đã kinh lịch rất nhiều. Lục dã cảm khái, Sylveon lỗ tai buông xuống, dúi đầu vào trong suối nước nóng. Chỉ lộ ra một đôi con mắt màu xanh lam, rủ xuống lỗ phun bong bóng. Nhà huấn luyện thực lực, tuyệt không chỉ có tinh linh đẳng cấp đơn giản như vậy. Từ hắn thái độ đối với tinh linh. Có lẽ liền có thể phân biệt một hai. Tình cảm, ràng buộc, người cùng tinh linh ký kết liên hệ. Khả năng này mới là một vị nhà huấn luyện chân chính cường đại địa phương. Nghĩ như vậy, Brett trên mặt, lộ ra vẻ mỉm cười. Suối nước nóng mặt nước tản ra sương mù. Bay tới bầy biện mới mẻ hoa quả mâm gỗ. Jenga, Squirtle, Togepi, từ lớn đến nhỏ theo thứ tự thành hàng. Đỉnh đầu khăn tắm. Ngồi tại suối nước nóng bên cạnh tới lui bàn chân nhỏ. Brett phí sức đem Snorlax từ trong suối nước nóng đẩy ra ngoài. Chớ ngủ. Kirby. Muốn đi. Kirby. Chấm ngoặc kép. Snorlax đánh cái thật dài yawn. Ngáp. Nhìn về phía bị mơ hồ kéo lấy 1 cm Snorlax. Lục lão sư khóe mắt giật một cái. Là cái này. Các ngươi thật người mới thể chất sao. Cuối cùng. Lục lão sư từ Jenga 4 lần nguyên bách bảo dương, móc ra một bình năng lượng khối lập phương, đặt ở suối nước nóng chỗ lối ra, mở ra phong đóng, hương khí bay tới, Snorlax con mắt phút chốc trợn tròn, con mắt nổi lên nguy hiểm hồng quang, Kirby, oanh, suối nước nóng cửa lớn, toàn bộ bị xô ra Snorlax thân hình, Red mặt toát mồ hôi nói, đa tạ, lục lão sư. Việc nhỏ, chấm chấm, nghe được động tĩnh, Yellow vội vàng chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Không, Red đang muốn trả lời. Nào nào, Tokiwa Group thắt màu vàng cao đuôi ngựa, xõa xuống rủ xuống trên bờ vai. Tản ra dễ ngửi mùi thơm ngát. Red, Red tiền bối. Tokiwa Group đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Thấy choáng, lục dã chế nhạo khuỷu tay Red. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Red gãi gãi đầu. Giật mình nói, Yellow là cái nữ hài tử. Lục lão sư, Chẳng lẽ đối fighter mà nói, đây đã là khích lệ lời nói. Yellow giống như là tập mãi thành thói quen bình thường. Ngại ngùng cười một tiếng. Pika, Red ra Pikachu, ôm cô vợ trẻ, bễ nghễ lấy nhà mình chủ nhân. Liền tài nghệ này, Lục lão sư đổi một kiện áo dệt kim hở cổ, chân đạp guốc gỗ, chuẩn bị cho hai người lưu lại một mình không gian. Điện thoại lại sát phong cảnh vang lên. Lục Dã nao nao, ấn mở video trò chuyện. Hiện ra Cynthia tinh xảo gương mặt. Xin nâu tuyết rơi. Cynthia nói, tuyết đầu mùa, Lục Dã nhìn trời, bầu trời xám mông, không gặp được một mảnh bông tuyết. Chờ ta chỗ này hạ thời điểm, ta cũng gọi cho ngươi. Được, Yellow cùng Red hai người đứng ở một bên. Miệng há thành o, hình. Red, Red tiền bối. Yellow lắp bắp, nói khẽ. Đây là, xin nâu quán quân. Cynthia, Red cũng có chút chấn kinh gật đầu. Bên cạnh có người, có vô địch thế giới, còn có bạn gái của hắn. Lục Dã trong lòng tự nhủ, cũng có thể là bạn gái một trong nữ, bạn gái. Red cùng Tokiwa Group hai người mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Red, Cynthia thanh âm để lộ ra vẻ kinh ngạc. Tay của hắn tổn thương thế nào? Lục Dã thay đổi camera. Red lễ phép lên tiếng chào. Ngài tốt. Cynthia cười yếu ớt nhẹ gật đầu. Đã lâu không gặp, tình hình gần đây như thế nào? Bây giờ còn đang khôi phục kỳ. Thật sao? Chấm ngoặc kép, hai người hàn huyên vài câu. Cynthia nói, trong khoảng thời gian này, Lục lão sư nhận được ngươi chiếu cố. Nói gì vậy chứ? Red xấu hổ, dựa theo đẳng cấp tới nói, ta cách Lục lão sư, tựa hồ còn kém rất xa a. Cynthia là bởi vì đợi tại khách sạn nhàm chán, tăng thêm xin nâu tiết đầu mùa hơi sớm, cho nên gọi điện thoại tới. Ta không có chuyện gì khác. Cynthia nói, ta còn có. Cái gì? Ngươi hôm nay phi thường đáng yêu. Lục Dã nghiêm mặt nói. Cynthia có chút sợ run, chợt cúp điện thoại. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi. Red cùng Yellow đi ra ngoài xem phim. Trên đường răng đèn kết hoa, tiểu trấn Lộ Thiên quảng trường, ngay tại công chiếu lấy phim đen trắng, hai người sóng vai đi tới. Yellow bỗng nhiên nói, Lục lão sư, cùng Cynthia tỷ tỷ, là quan hệ như thế nào? Red lắc đầu, hơi xúc động, Lục lão sư thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, dừng lại một lát, Red lại bổ sung, các loại trên ý nghĩa. Yellow có chút trầm mặc, giống như là nói một mình. Nói khẽ, chúng ta cũng sẽ bị người khác tưởng rằng loại quan hệ đó nha. Chấm ngoặc kép, cái gì? Không có gì. Yellow tranh thủ thời gian lắc đầu. Red trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đập xuống bàn tay. Nhớ lại, còn phải thay Lục lão sư liên hệ Blaine tiên sinh mới được. Ai? Lục lão sư, không phải muốn khiêu chiến đạo quán sao? Red tìm kiếm số điện thoại di động, tìm không thấy đạo quán chủ, cũng sẽ cực kỳ bối rối đi. Sớm liên hệ tốt, để Blaine tiên sinh đi tìm hắn, liền sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Có đạo lý. Chấm ngoặc kép, Yellow nháy nháy mắt, hẳn là cái số này. Red bấm điện thoại, đem sự tình giảng thuật một lần. Ngài hiện tại, liền đi lữ điếm tìm hắn. Red cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Lấy Lục lão sư thực lực, ngài phải tất yếu toàn lực ứng phó mới được a. Ngoặc kép chấm chấm, đưa tiễn hai người, lưu tại khách sạn suối nước nóng bên trong Lục lão sư. Ngược lại có chút không có việc gì. Lorelai Aji tư đâm Lục lão sư, tìm hiểu bát quái, tình huống như thế nào? Tạm được, ta đem hai người họ đưa đi xem phim. Thật đáng tiếc a, Lorelai thở dài. Trên Seaform Island, còn có một vị người đáng thương. Seaform Island trên còn có ai? Ta ở chỗ này bồi Misty đâu? Người nói, có nên hay không nói cho Red? Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Lại đến màu trắng bộ ảnh mùa sao? Lựa chọn 1, đi xem Lộ Thiên phim. Lựa chọn 2, đi Seaform Island. Lục lão sư một trận đau dạ dày. Vẫn là thôi đi. Chấm ngoặc kép, nhưng rõ ràng là Misty tới trước. À cái này. chấm ngoặc kép, cho nên nói, Red liền là quá Yasashi. Lorelai lấy xuống khung kính, xoa xoa thấu kính, thổn thức nói, đáng tiếc a, thanh mai trúc mã vĩnh viễn đánh không lại trên trời rơi xuống hệ. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư, ngươi làm sao sao như thế hiểu a? Lorelai Aji, Aji, Lorelai Thái Dương nhảy một cái. Đừng tưởng rằng ngươi có thể đánh thắng Lan, liền có thể đánh qua ta nha. Lục lão sư trong lòng tự nhủ, Lan ta cũng đánh không lại. Kia cái gì, lần sau lại liên lạc ha. Ta nhớ kỹ. Cúp điện thoại, Lục lão sư lâm vào suy tư. Chẳng lẽ lại, gần nhất lại bị gâu truyền nhiễm. Ngay cả ta như thế thận trọng người, thế mà cũng bắt đầu tìm đường chết. Mặc dù để cho hai người đi ra ngoài lấy cớ là đi đánh đạo quán, nhưng thu thập huy chương là không thể nào. Lục Dã thậm chí ngay cả Sinerba Jim ở đâu cũng không biết. Đánh cái yon, ngáp, Lục lão sư đang định rest, đi ngủ, cổng Growlai bỗng nhiên kêu lên. Lục Dã mở cửa, trước mắt xuất hiện một vị thân cao cao, mang theo kính râm cùng tóc giả, hai bỏ râu cá chê phá lệ dễ thấy nam nhân. Chuyện gì? Lục Dã đánh giá nam nhân, đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt. Vừa rồi suối nước nóng bên kia hư hao kiến trúc. Chấm ngoặc kép, nam nhân muốn nói lại thôi. Lục Dã mặt toát mồ hôi nói, thật xin lỗi, ta sẽ bồi giao. À, cái kia ngược lại là không cần. Nam nhân nắn vuốt sợi râu, cùng ta đến trận đối chiến là được. Lục Dã sửng sốt một chút, các ngươi tinh linh thế giới người đánh đối chiến không riêng cho tiền tiêu vặt, trả lại tiền gắn sao? Giống như là nhớ ra cái gì đó, Lục Dã thần sắc dần dần trở nên có chút phức tạp. Ngài sẽ không phải là? Lục lão sư thử dò xét nói, Blen tiên sinh, sao lại thế? Nam nhân hốt hoảng loay hoay tóc giả, tinh diệu như vậy ngụy trang, ngươi là thế nào nhìn thấu? Lục lão sư không còn gì để nói, ngắm cảnh sổ tay trên viết, căn này khách sạn suối nước nóng ông chủ liền gọi Blen, chấm ngoặc kép, Blen sửng sốt một chút, đem trên đầu tóc giả cầm xuống tới, phẩy phẩy gió, vậy mà quên cái này gốc dạ, chấm ngoặc kép, khục, tóm lại, Blen nắm quyền ho khan, là Red xin nhờ ta tới, hắn nói ngươi cũng đang tìm kiếm Sinerba Jim, đi thôi, đến trên một trận để lộ đáp án đọ sức, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng Blen cầm nắm đấm, một bộ giấy lên tới bộ dáng. Ta cự tuyệt. Blen sửng sốt một chút. Ta không có ý định khiêu chiến đạo quán. Lục Dã nhún vai. Tốt đi. Bị cự tuyệt cũng là không có cách nào. Bị cự tuyệt về sau, Blen một mặt thiêu đốt hầu như không còn đi ra cửa bên ngoài. Đột nhiên cảm giác được ống quần bị kéo lại. Growlai hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn lung lay cái đuôi. Lần trước tại Saffron Gym không có phát huy tốt, lần này bản đại gia nhất định phải chứng minh cho chủ nhân nhìn. Ngao ô, huyền không, Lục Dã sắc mặt biến hóa, ngươi tinh linh tâm ý đã truyền lại cho ta. Blen đẩy kính râm, đầu chọc sáng loáng chỉ riêng tỏa sáng, đến trận nhiệt huyết đối chiến đi. Thiếu niên, thanh xuân chính là muốn không ngừng thiêu đốt mới được. Growlai a lấy đầu lưỡi, nhìn về phía Lục Dã, ánh mắt sốt ruột, từ về chỗ đến nay, ta tựa hồ, một lần đều không có để chủ nhân vui vẻ qua, mỗi lần đều tại cho chủ nhân thêm phiền phức, mỗi lần đều không cho hắn bớt lo. Nhưng, giống như Jenga, ta cũng nghĩ để chủ nhân lộ ra nụ cười hài lòng. Ngao ô, đây chính là chứng minh mình thời điểm a, lấy được đạo quán chiến thắng lợi, chủ nhân nhất định cũng sẽ rất vui vẻ đi. Nhìn qua Growlai đen xì con mắt, Lục Dã nao nao, không cần thần thú, Blen thực lực cũng chỉ có thể coi là nhị lưu đỉnh tiêm quán chủ, rốt cuộc còn kiêm nhiệm lấy nghiên cứu khoa học học giả, cách Sabrina còn là có chút chênh lệch, huống chi còn có thuộc tính khắc chế Squirtle làm lật tẩy. Lục Dã bỗng nhiên thở một hơi thật dài, nhà huấn luyện có khi cũng cần đáp lại tinh linh à? Ta hiểu được. Lục Dã đem Growlai thu hồi Luxury Bo, hít sâu một hơi, ánh mắt nghiêm nghị. Lên tiên sinh, xin cùng ta đối chiến đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.